vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 385, C385, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thân thể hiện tại của hắn ta bị hạn chế, nhưng dù sao thân thể ở bất tử cảnh cũng rất cường đại, không phải ai cũng có thể làm tổn thương được. Nhưng Ngô Danh Đao lại có thể để lại một vết thương lớn như vậy trên người của mình. Thanh đao này có tên là Hàn Long, chính là binh khí cao cấp cấp hoàng. Trần Trường An mỉm cười nói, binh khí cao cấp cấp hoàng, không thể nào. Cho dù là binh khí cường đại thì cũng vẫn phụ thuộc vào nó ở trong tay người nào thì mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Ngô Danh Đao không thể nào có thực lực như vậy. Không sai, nhưng bản thân Hàn Long cũng có một năng lực đặc biệt. Xem thường phòng ngự, nếu như ngươi vận công ngăn cản, Hàn Long sẽ không đả thương được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chỉ dựa vào thân thể mà muốn ngăn cản Hàn Long thì hoàn toàn không có khả năng đó. Xem thường phòng ngự của Hàn Long ám chỉ thân xác, trừ khi kẻ thù dùng tu vi cường đại để ngăn chặn Hàn Long không chém vào trên người, trừ khi kẻ thù thuộc cảnh giới đại đế, nếu không Hàn Long cũng sẽ để lại vết thương trên người đối phương. Một đao, hai đao, ba đao, khi Ngô Danh Đao lần lượt vung đao ra, hiện tại Ân Thiên Tử đã biến thành một người với thân thể đẫm máu. Toàn thân tràn đầy vết thương, máu me đầm đìa, nhưng sức sống mạnh mẽ của bất tử cảnh đã khiến hắn ta không thể chết nhanh như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Danh Đao hành hạ cơ thể của mình. Ngô Danh Đao, một vô danh tiểu bối như ngươi, có gan thì trực tiếp giết ta đi. Ngươi cùng lắm chỉ dựa vào vũ khí sắc bén trong tay. Ngươi cho rằng mình là ai chứ? Ân Thiên Tử không thể chịu đựng được sự hành hạ và sỉ nhục như vậy, chỉ có thể dùng lời nói để công kích Ngô Danh Đao, hy vọng có thể khiến đối phương cho mình một sự thoải mái. Nhưng mặc kệ Ân Thiên Tử nói gì, Ngô Danh Đao vẫn phớt lờ và tiếp tục vung thanh đao Hàn Long trong tay. Nhìn thấy hơi thở của Ân Thiên Tử càng ngày càng yếu ớt, nỗi thù hận ẩn sâu trong mắt Ngô Danh Đao dường như cũng dần dần biến mất. Biết Ân Thiên Tử không còn một chút hơi thở nào, Ngô Danh Đao cảm thấy mình dường như đã thay đổi, linh hồn cũng thay đổi, một loại cảm xúc khó hiểu nào đó biến mất khỏi tâm hồn. Cả người cũng trở nên thông suốt hơn. Ngay sau đó, Ngô Danh Đao phát hiện tu vi của mình đã trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Cách chương